Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 521, ta nguyện ý trở thành lâm phàm tiền bối chuyên dụng. Kyokuserio các nam sinh cùng Yoshino Yuki tại Hoàng Dung dưới sự hướng dẫn. Bắt đầu đối khu nhà ở Đại Tảo Trừ. Mà lâm phàm mang theo Sakaki Ryoko cùng Hozo Miyoko đi tới gian phòng của mình. Ân, ngạch, một tiếng vào phòng, lâm phàm liền không chút khách khí hôn hướng hai người. Là các ngươi khát vọng, đưa đến ta dục vọng. Thế nào, có phải hay không muốn trở thành ta nữ nhân? Lâm phàm hôn ta hai nàng, hỏi, Sakaki Ryoko cùng Hozo Miyoko cực kỳ ngượng ngùng. 410, trong lòng khó mà mở miệng lời nói tại bung ra. Hozo Miyoko cặp mắt hàm xuân, thầm nghĩ nói, lâm phàm tiền bối hỏi thế nào trực tiếp như vậy, kia có ảnh hình người hắn hỏi như vậy, quá xấu. Sakaki Ryoko trong mắt hơi nước lan tràn, mang theo vô cùng thâm tình, nói, ta muốn trở thành lâm phàm tiền bối nữ nhân. Nàng sóng mắt yêu kiều, mặt đầy đỏ ửng, kiều mị bách đoan, không khỏi toàn thân nóng hổi, lại cũng khó mà khắc chế, giơ lên hai cánh tay ôm lấy lâm phàm thân thể. Thấy Sakaki Ryoko chủ động như vậy, Hozo Miyoko cũng là cả kinh, nghĩ đến chính mình cũng không thể bại bởi Sakaki Ryoko. Nàng cũng nói, ta cũng nguyện ý trở thành lâm phàm tiền bối nữ nhân. Tựa như lâm phàm tiền bối có vô hạn ma lực, một dạng kể cả Hozo Miyoko mình cũng bị thật sâu hít sâu dẫn. Vậy các ngươi có nguyện ý không trở thành ta chuyên dụng? Ta nữ nhân bên cạnh có thể là rất nhiều nha. Lâm phàm hỏi lần nữa. Hai nàng khuôn mặt đã kurenai có thể đẩy ra nước. Thiếu nữ nóng bỏng, thanh xuân đầy, da thịt đỏ thắm, khiến cả phòng nhiệt độ đều bắt đầu lên cao. Ta nguyện ý, Sakaki Ryoko nghĩa vô phản cố nói. Ngươi nguyện ý cái gì? Lâm phàm hỏi tới. Ta nguyện ý trở thành lâm phàm tiền bối chuyên dụng. Sakaki Ryoko toàn bộ khuôn mặt giống như kurenai trái táo một dạng kurenai. Ánh mắt cực kỳ thâm tình mông lung. Sakaki Ryoko vì cái gì có thể nói ra lời như vậy? Nàng vì cái gì có thể làm được? Ta đây Miyoko cũng có thể làm được. Hozo Miyoko một thân màu tím áo dài, gợi cảm còn muốn so Sakaki Ryoko nâng cao một bước. Xuân mãnh liệt, tình yêu triền miên. Hozo Miyoko cũng nói, ta cũng nguyện ý trở thành lâm phàm tiền bối chuyên dụng. Thời gian giống như một hắc động, bị vô hạn tình yêu lấp đầy. Đảo mắt một giờ đã qua, mọi người cố gắng. Mọi người thêm dầu, Isiki Satoshi làm thập kiệt thứ bảy tịch, tự nhiên muốn đưa đến cầm đầu tác dụng, nơi này ký túc xá thật náo nhiệt. Cái kia tiểu thư, người thật dự định ở chỗ này ở sao? Tài xế hỏi, Mito Ukumi mái tóc màu vàng, quần sóc, đồ lặn thức áo, từ màu đen xe con đi xuống, nói, ta quyết định, liền tại cái túc xá này. Trong mắt màu xanh lục, cổ đồng sắc da thịt, khỏe mạnh lại có sức sống. Hoàng Dung tỷ tỷ, Isiki Satoshi tiền bối, thật giống như lại có tân sinh tới. Yoshino Yuoiho, nhất định là phàm nhi giở trò quỷ. Cô nữ sinh này trưởng thành so năm đó phù nhi còn tốt hơn. Hoàng Dung trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Dung biết. Phàm nhi chủ nhân coi như muốn tạo một nhánh xử lý quân đội. Kia cũng là lấy nữ tính là chủ. Lớn lên một dạng vừa không có vóc người. Là không thể nào tiến vào cái đội ngũ này. Cũng tỉ như Tadokoro Kei cùng Yoshino Yuki còn kém như vậy một chút. Isiki Satoshi, người đi nghênh đón thoáng cái này tên học sinh mới. Hoàng Dung nói là Hoàng Dung tỉ tỉ. Isiki Satoshi kêu, hắn đi lên phía trước, nói, hoan nghênh đi tới Kyokuserio, ta gọi là Isiki Satoshi, xin chào, ta biết ngươi Isiki Satoshi tiền bối. Mito Ikumi cao hứng nói, mỹ nữ, ngươi khỏe, ta gọi là Aoki một. Ba Daigo, ta là Sato Zouji, mỗi người đều cùng Mito Ikumi chào hỏi. Hoàng Dung nói, ngươi giống như bọn họ, gọi ta Hoàng Dung tỷ tỷ là được rồi. Làm Kyoku Serio một thành viên, hoan nghênh gia nhập Đại Tảo Trừ trong đội ngũ. Há, tốt, Mito Ikumi bị Hoàng Dung tỷ tỷ xinh đẹp hấp dẫn. Nàng thật đúng là rất hiếm thấy đến xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nàng xem ra tốt thành thục nha. Nàng thầm nghĩ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.